Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com, Ulysses vùi mình trong đám lá khô và đắm mình vào trong một giấc ngủ ấm áp ngon lành. Nữ thần Athena nghĩ ra một cách để giúp chàng thoát khỏi nỗi khó khăn của người lạc bước đến một xứ sở xa lạ. Nữ thần liền bằng phép thuật của mình bay đến đô thành của nhà vua Ancino cai quản xứ sở Phaeace. Xưa kia những người Phaeace sinh sống ở xứ sở Hyperi giàu đẹp, nhưng bất hạnh thay, láng giềng của họ lại là giống người khổng lồ Cyclope man dợ và chẳng biết kính sợ thần linh. Bọn Cyclope cậy mình to khỏe luôn quấy nhiễu, ức hiếp những người Phaeace. Không thể sống và chịu đựng mãi cảnh khổ nhục như thế, nhà vua Nozerthu phong thái tựa thần linh đã đưa thần dân của mình ra đi tìm đến hòn đảo này là đảo Phaeace. Nhà vua đã tốn bao công sức để xây dựng nên một cơ nghiệp to đẹp đàng hoàng. Ông chia đất cho thần dân để ai nấy đều có thể dựng cửa làm nhà chăn nuôi, trồng trọt. Ông lại cho dựng đền thờ các vị thần cao cả của thế giới Olympe để là nơi ai nấy có thể đem lễ vật dâng cúng các vị thần và nơi hàng năm tổ chức những ngày hội lễ. Đô thành của ông ngày càng sầm uất trù phú, ông cho xây một lớp tường dày và cao bao quanh để bảo vệ, nhưng số mệnh chẳng cho ông được hưởng niềm hạnh phúc của tuổi già. Thần chết Thanatos đã bắt ông về vương quốc của thần Hades. Từ đó Ancino lên ngôi kế tục sự nghiệp vẻ vang của ông. Nữ thần Athena đến đô thành của nhà vua Ancino, nàng đi vào lâu đài và đến thẳng căn phòng lát gỗ xinh đẹp nơi công chúa Nausicaa đang ngủ. Như một cơn gió nhẹ, nữ thần lướt qua hai thị nữ đứng hầu biến hình thành một người bạn thân thiết của Nausicaa. Dưới hình dạng đó, nữ thần Athena đến gần giường của công chúa Nausicaa nói những lời êm dịu như sau. Hỡi Nausicaa thân mến, sao mà chị lại có thể lười biếng đến thế? Ngày cưới sắp đến rồi mà bao nhiêu áo quần đẹp đẽ quý giá của mình chị chẳng ngó gì tới. Chị không biết ngày cưới chị phải ăn mặc thật đẹp đẽ và mọi người cũng phải ăn mặc thật đẹp sao? Người ta sẽ trầm trồ khen ngợi, bàn tán về họ nhà gái ăn mặc thật lộng lẫy, sang trọng sánh ngang các vị thần, và như vậy hẳn làm cho cha mẹ kính yêu của chị thật vui lòng đẹp dạ. Thôi, ngày mai chị hãy dậy từ sớm tinh mơ để đem quần áo đi giặt đi. Em sẽ cùng đi với chị, giúp chị một tay. Chị nhớ và phải xin với vua cha ra lệnh cho gia nhân sắp sẵn xe ra để chờ quần áo cùng các khăn trải giường, khăn choàng đi ra quãng cửa sông, gần bờ biển. Còn chị hẳn cũng phải đi xe chứ chẳng thể đi bộ được vì nơi giặt rất xa đô thành. Nói xong nữ thần Athena lại như một cơn gió nhẹ lướt ra khỏi phòng của Nausicaa để trở về đỉnh Olympe là thế giới tuyệt diệu mà nỗi buồn chỉ thoảng qua còn niềm vui là bất tận. Đêm qua đi và ngày lại đến. Nữ thần dạng đông ngồi trên cỗ xe vàng chói lọi của mình lại đến với thế gian. Nàng đánh thức công chúa Nausicaa dậy. Nausicaa dậy trong nỗi bàng hoàng và kinh ngạc vì giấc mộng đêm qua. Nàng lập tức đến gặp vua cha và hoàng hậu để thuật lại chuyện, nhưng Nausicaa không nói gì đến chuyện phải chuẩn bị cho ngày cưới của mình. Nàng chỉ nói đến những người anh nàng chưa thành gia thất vì thế cũng rất cần có quần áo sang trọng đẹp đẽ sạch sẽ để tham dự vào các vũ hội. Nghe nàng nói thoáng qua như thế, vua cha đủ hiểu hết nỗi niềm riêng tư thầm kín của con. Vua Ancino bèn lên tiếng bảo con gái thân yêu của cha, con xin xe la hay xin cha gì gì đi nữa cha cũng không từ chối. Con cứ yên tâm, cha sẽ, góc truyện audio.com, sai gia nhân sắm sửa cho con một chiếc xe cao, bánh tốt do những con la khỏe khoắn kéo. Cha sẽ sai bọn họ xếp lên đó một chiếc hòm để con có thể đựng những thứ cần thiết. Nói xong nhà vua ra lệnh cho gia nhân, chẳng mấy chốc áo quần đã chất đầy xe, hoàng hậu không quên sai các nữ thì xếp lên xe bánh trái, hoa quả. Và một bình da dê đựng rượu nho ngọt ngào. Hơn thế nữa, hoàng hậu lại còn đưa cho cô con gái yêu quý một chiếc bình nhỏ bằng vàng trong đựng một thứ dầu trong vắt. Thứ dầu này dùng để xoa người sau khi tắm, nó làm cho da rẻ tươi mát mịn màng. Nausicaa lên xe, cỗ xe đưa nàng ra cửa sông nơi đã xây những bể giặt. Cùng đi với nàng là những nữ tỳ. Ở cửa sông sau khi đã giặt rũ xong, mọi người đem phơi quần áo thành một hàng dài trên bờ biển. Tiếp đó họ đi tắm. Tắm xong họ đem thứ dầu trong vắt xoa lên da, và trong khi chờ đợi mặt trời làm khô quần áo, họ đem hoa quả, bánh trái ra ăn. Ăn xong lại cùng nhau vui chơi, ca hát, nhảy múa, đánh cầu. Lúc này Ulysses vẫn ngủ say trong bụi cây. Nữ thần Athena nghĩ ra một cách đánh thức chàng dậy để chàng gặp người công chúa xinh đẹp con gái của vua Ancino hào hiệp. Đó là lúc Nausicaa ném quả cầu cho một thị nữ, Athena làm cho quả cầu bay chệch khỏi tầm tay đón bắt của người thị nữ rơi xuống nước. Mọi người kêu rú lên khiến Ulysses trong bụi cây giật mình tỉnh giấc. Chàng tỉnh dậy trong lòng hơi lo ngại, song dù sao nghe thấy tiếng người chàng cũng mừng thầm. Chàng thấy cần phải đi ra xem cho rõ hư thực.